Hố cha nhi tử quỷ y nương thân. Tác giả: L. Sâm Sâm 01. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1330, chương 133, ôm đi ngủ. Bạch Lưu Diệc cười, lôi kéo nàng một lần nữa ngồi xuống ghế, thanh âm cũng nhẹ nhàng, thấp giọng nói, tự nhiên là gậy ông đập lưng ông, bọn họ muốn tới Tô Quốc công phủ, ta liền mở cửa để bọn hắn vào. Vậy muốn để bọn họ nhìn thấy Đồng Uy Lâm sao? Bạch Lưu Diệc cười nhạo, vậy bọn họ cũng phải có bản lĩnh có thể đi vào Lâm Nguyệt Các lại nói. Niệm Niệm đồng ý gật gật đầu. Lâm Nguyệt Các bên ngoài là có trận pháp, nàng tự mình bố trí xuống, ba ba nghiên cứu, lấy Liễu gia phụ tử năng lực, muốn lén lút đi vào sợ là không thể nào. Nếu là bọn họ dám can đảm tự tiện xông vào nàng quận chúa ở lại tiểu viện, chết rồi cũng không người nói cái gì. Đó là bọn họ tự tìm. Bất quá, bọn họ nếu là thật cưỡng ép Bạch lão phu nhân, liền xem như triệt để cùng Tô Quốc công phủ quyết liệt, cũng bại lộ bản thân. Dạng này chẳng phải là tự tìm đường chết. Công nhiên nói cho mọi người bọn họ lòng dạ khó lường muốn tạo phản sao? Bạch Lưu Diệc ngồi ở nàng bên cạnh, cười nói, chỉ sợ đây cũng là Tưởng gia dự định. Liễu gia đã thành bọn họ đẩy ra quân cờ, dùng một cái Liễu gia đổi một cái Tô Quốc công phủ, đối bọn hắn mà nói, cái này cũng không thua thiệt. Hơn nữa, vừa mới đã trải qua Đồng gia diệt môn thảm họa, mọi người chú ý lực đều ở như thế nào tìm kiếm hung thủ phía trên đến. Mặc dù bây giờ ngoại giới đều ở tin đồn là Hoàng gia làm, có thể cái khác tam đại gia tộc cũng là có năng lực như thế. Cũng có một số người chú ý là trên người bọn hắn. Lúc này nếu là Tô Quốc công phủ đã xảy ra sự tình, vậy mọi người đều lực chú ý cũng sẽ bị chuyển rời đến Liễu gia đi. Đến lúc đó, Tưởng gia làm tiếp chút gì thủ đoạn nhỏ, nói không chính xác còn có thể đem Đồng gia diệt môn sự tình vu oan giá họa đến trên đầu chúng ta. Đến, Niệm Niệm sửng sốt một chút, nói như vậy, cũng có đạo lý a, nhưng là dạng này đạo lý, Liễu gia không đạo lý không biết a, bọn họ không quan tâm sao? Bạch Lưu Diệc nhướng mày, mặc kệ quan tâm không quan tâm, bọn họ đều muốn làm. Hơn nữa ứng phó Tô Quốc công phủ, cũng chỉ có bọn họ thích hợp nhất cũng thuận tiện nhất. Huống hồ Liễu Khương người kia, những người này bị cha ta ép tới hung ác, chỉ sợ sớm đã tích một bụng oán khí, hận không thể tự mình động thủ hủy đi phủ quốc công. Liễu gia cùng Bạch gia mặc dù là quan hệ thông gia, có thể những năm gần đây, Bạch gia phát triển càng ngày càng tốt, Liễu gia nhưng dần dần xuống dốc. Liễu Khương người kia lại một hướng bảo thủ, rất là cuồng vọng, nhất là sớm mấy năm, hắn bị mang về Bạch gia lúc, Liễu thị huyên náo lợi hại nhất, thân làm Liễu thị nhà mẹ đẻ, Liễu Khương tự nhiên là muốn xuất đến nói chuyện cho nhà mình muội tử chỗ dựa. Có thể Tô Quốc công căn bản là không sợ Liễu gia, càng không đem Liễu Khương để vào mắt, còn nữa Liễu Khương nói ra điều kiện cũng là 10 điểm không hợp thói thường. Lại muốn cầu đem hắn cái này ngoại thất chi tử cho đánh chết tươi, nhất định chính là thiên đại tiếu thoại. Mặc kệ lúc kia Tô Quốc công đối với Bạch Lưu Diệc xuất hiện đến cỡ nào không thông cảm, đó cũng là thân sinh cốt nhục, làm sao có thể nghe theo Liễu Khương loại người này lời nói, muốn đem hắn giết chết. Tô Quốc công chẳng những không có nghe hắn lời nói, còn đem người mắng một trận đuổi ra Tô Quốc công phủ. Liễu Khương về sau lại tới nháo mấy lần, đều bởi vì Tô Quốc công thân phận địa vị quan hệ, không chiếm được chút tiện nghi nào. Chỉ sợ cũng là bởi vì như thế, Liễu Khương những năm gần đây mặc dù cùng Tô Quốc công đi lại bình thường, hòa hòa khí khí, nhưng trong lòng lại đã sớm oán hận chất chứa quá sâu, muốn đem Tô Quốc công triệt để dẫm ở dưới chân a. Niệm Niệm nghe vậy, đối với Liễu Khương người này càng là xem thường, bản thân không bản sự đem Liễu gia phát dương quang đại, trái ngược với cái đàn bà đanh đá tựa như, sẽ chỉ đưa ra yêu cầu vô lý, chẳng những không giúp Liễu thị tranh thủ được lợi ích lớn nhất, ngược lại để cho Liễu thị cũng lâm vào loại này lúng ta lúng túng cảnh địa. Thực sự là kỳ hoa, hiện tại tuyệt hơn, đem chọn cái liễu ra đều kéo nhập vạn kiếp bất phục Thâm Uyên. Có kỳ phụ tất có kỳ nữ. Trách không được Liễu Ương Ương người kia cũng một chút tự mình hiểu lấy đều không có. Còn vọng tưởng nhúng chàm Bạch Lưu Diệc. Nghĩ hay lắm. Niệm Niệm hừ lạnh. Một mặt tức giận. Nhìn Bạch Lưu Diệc mặt mày đều ngậm ý cười. Hai người liền liễu ra kế hoạch lại thương lượng hồi lâu. Niệm Niệm dần dần có bối rối. Bạch Lưu Diệc trực tiếp đẩy nàng vào nội thất. Để cho nàng ngủ ở trên giường mình. Niệm Niệm có chút không vui. Bạch Lưu Diệc hai tay hoàn ngực nhướng mày hỏi nàng. Ngươi không ngủ ở nơi này. Chẳng lẽ còn dự định hồi Lâm Nguyệt Các? Nơi đó thế nhưng là ngủ được Đồng Uy Lâm. Ngươi cảm thấy ta sẽ cho phép các ngươi hai cái chung sống một phòng. Hắn vừa nói. Không được xía vào cũng ở đây bên người nàng nằm xuống. Đè ép LX nàng đi nằm ngủ đi. Niệm Niệm không hiểu sinh ra một loại về sau đều muốn hai người dạng này ôm ngủ ảo giác. Nàng nhếch miệng, dù sao lại tình huống này đã có qua. Nàng cũng xác thực cảm thấy cùng Đồng Uy Lâm chung sống một phòng. Còn không bằng cùng Bạch Lưu Diệc chung sống một phòng tốt. Liền rất bình tĩnh giao trái tim thả lại bụng bên trong. Nhắm mắt lại đi ngủ, cho đến sắc trời nổi lên màu trắng bạc. Bạch Lưu Diệc mới tỉnh lại, lặng yên không một tiếng động ôm nàng. Lại lần nữa về tới Lâm Nguyệt Các. Văn Nhã đã tỉnh lại, nhìn thấy ôm Niệm Niệm Bạch Lưu Diệc, không nói gì, trải giường để cho nàng nằm ngủ. Hai ngày sau, Tô Quốc Công sự vụ bận rộn không có ở đây quý phủ. Bạch Lưu Diệc cũng là sáng sớm liền rời đi phủ đệ. Vào cung, canh giữ ở Tô Quốc Công phủ bên ngoài hai người, lặng lẽ chạy trở về đã trống rỗng. Hơn phân nửa người đều rời đi Liễu gia. Liễu Khương cùng Liễu Duy nghe vậy, lúc này hướng về Tô Quốc Công phủ đi đến, nói là tới làm khách, thăm hỏi Liễu Thị cùng Liễu Ương Ương, cũng tới cho Bạch Lão Phu Nhân vấn an. Người gác cổng nhìn thấy bọn họ, lập tức đi báo Bạch Tổng Quản. Bạch Tổng Quản để cho người ta dẫn đi phòng trước, quay đầu liền đích thân đến Nhạc Phúc Đường, nói cho Bạch Lão Phu Nhân cùng Niệm Niệm. Niệm Niệm khóe miệng ngậm cười, đối với Bạch Tổng Quản nói. Ngươi liền nói cho Liễu lão gia cùng Liễu thiếu gia, liền nói lão phu nhân thân thể khó chịu, không thể gặp khách, đem người đưa đến phu nhân bên kia đến liền là, để cho huynh muội bọn họ ôn chuyện một chút. Bạch lão phu nhân sững sờ, không hiểu nhìn xem Niệm Niệm, nàng mấy ngày nay có Niệm Niệm ở bên người, thân thể nhưng lại nhanh nhẹn một chút, muốn gặp người Liễu gia cũng không là vấn đề. Làm sao Niệm Niệm hảo hảo nhưng lại ngăn cản nàng đâu? Bạch Tổng Quản nhưng lại rất thẳng thắn đáp ứng. Xoay người đi hồi Liễu gia phụ tử. Lão gia cùng đại thiếu gia đã thông báo. Hôm nay, mọi thứ đều nghe quận chúa liền thành. Bạch lão phu nhân lôi kéo Niệm Niệm ngồi ở một bên. Thấp giọng hỏi nàng, ngươi có phải hay không không thích người Liễu gia? Bởi vì Liễu Thị cùng Liễu Ương Ương sao? Liễu Thị trước kia đối với Lưu Diệc không tốt, Niệm Niệm thay Lưu Diệc bất bình cũng nói còn nghe được. Liễu Ương Ương một lòng muốn gả cho Lưu Diệc, Niệm Niệm không thích càng là bình thường. Bạch lão phu nhân nhưng lại có thể hiểu được, lắc đầu cũng không nói gì. Không gặp liền không gặp a. Dù sao những năm gần đây, nàng cũng không thích người Liễu gia. Liễu Khương tới, cũng chỉ là tìm Liễu Thị mà thôi. Tới hay không cho nàng vấn an cũng không đáng kể. Niệm Niệm lại híp mắt. Nàng đúng là không thích người Liễu gia. Bất quá hôm nay nha. Tự nhiên là ngoại lệ. Một bên khác, Liễu Khương cùng Liễu Duy nghe nói Bạch lão phu nhân không tiếp khách. Hai mắt nhìn nhau một cái. Âm thầm hừ lạnh một tiếng. Lại cũng không cảm thấy dị thường. Chỉ là quay đầu liền hướng về Liễu Thị tiểu viện đi đến. Hạo kiếp kết thúc. Diệt kiếp tái hiện, minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.